như búp bê nè, tự nhiên lấy đến đứng kế, chạm vào tim vô tình tai tái tê. Đã có ai đi loanh quanh trong con tim của em hay chưa hỡi em? Nhà anh thì là nhà thuê, nhà tim em ở luôn không vấn đề anh thề. Muốn yêu đương hợp pháp với nhau không em ơi? Anh theo em về nhà gặp mặt hai bác. Và nếu chẳng ai hiểu nhau hơn hai ta, nhìn nhau sẽ gặp người tâm đầu ăn ý, ý, ý. Anh kết em rồi, cứ mà em thích anh không, em cứ nhân lời là anh dắt em về làm dân của má anh liền. Mình cưới nhau luôn mà anh cưới em liền, hay là em thích bây giờ? talk to light my heart on fire. I want you shot in the dark now. Dù sao đi nữa, anh sẽ mãi là một

đó. Thật dịu dàng mỗi khi cười, nàng yêu tôi, tình yêu thắm thiên và bên tôi khi buồn vui. Người tôi yêu hơn, em có biết khi yêu người là anh đây sẽ yêu mãi mãi, chỉ cần anh có em trong đời. We'll be right back. We'll be right back.